Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến độ tu luyện cũng không tệ, Lạc Bảo Kim Quang đã luyện thành tầng thứ hai, phong bảo cảnh giới, ngày xưa Huyền Kim Chi tu luyện cả một đời, cũng liền như vậy mà thôi, mà Trần Mạc Bạch vẻn vẹn mấy năm công phu, có thời gian dành thời gian luyện một chút, liền đạt đến cảnh giới như thế, bất quá này chủ yếu là bởi vì hắn càng nhiều hơn chính là tại kết đan đằng sau tu luyện, mạnh như thác đổ phía dưới, luyện hóa kim tinh tốc độ càng nhanh, trừ những này bên ngoài, trường sinh đạo thể cũng có tiến triển. Tăng Ngọa Du tại thất bại 2 năm đằng sau, rốt cục đem cổ phương trường sinh lộ cho phục hồi như cũ đi ra, đan phương này bên trong phụ dược, trên cơ bản đã bị hắn đổi một nửa, vì thế nếm thử mà tổn thất linh dược, liền giá trị mười mấy vạn linh thạch, đây là bởi vì trân quý nhất trường sinh thụ chấp do Trần Mạc Bạch chính mình cung cấp, bằng không tổn thất tối thiểu nhất còn phải lại thêm số không, cũng may mà đều biết cái này trường sinh lộ là Trần Mạc Bạch hạ lệnh luyện chế. Bằng không Tăng Ngọa Du động viên luyện đan bộ nhiều người như vậy lực vật lực 2 năm không có kết quả, sớm đã bị thần một tông ba điện 12 bộ vạch tội, đây chính là nắm giữ một tông chi lực chỗ tốt, vô luận là không minh thạch, hay là trường sinh lộ, nếu như không phải linh mạch bộ và luyện đan bộ hai bộ bộ trưởng tự mình mang theo trên trăm bộ môn đệ tử vất vả, Trần Mạc Bạch lại thế nào khả năng dễ dàng đợi ở trong cự một lĩnh tu hành, đương nhiên, vì thế Trần Mạc Bạch hay là thanh toán xong gần 500.000 điểm cống hiến tông môn, nhưng những này đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện nhỏ, mà có trường sinh lộ đằng sau, Trần Mạc Bạch dừng lại 2 năm trường sinh đạo thể cũng rốt cục bắt đầu lần nữa tăng lên, môn này đoán thể chi thuật cũng chỉ cần tài nguyên là được, cho nên mặc dù tiến độ không nhanh, nhưng Trần Mạc Bạch lại là vô cùng hài lòng tu hành lấy, cũng chính bởi vì hắn nhục thân cùng linh lực đồng thời tăng lên, thần thức cảnh giới lại đã sớm tại kết đan thời điểm mượn nhờ kim dịch Ngọc Hoàng đang tăng lên. Cho nên lần này đột phá chưa gặp được bất luận cái gì bình cảnh, tự nhiên mà vậy liền thành, mà trừ những này bên ngoài, một cái khác làm cho Trần Mạc Bạch cao hứng, chính là hắn thất dương chi thể cũng bị lần này thuần dương quyển đột phá kéo theo, đồng thời tiến bộ, lần nữa tổn hại thủy một linh căn một điểm, tăng lên hỏa linh căn 3 điểm, linh căn, kim 23, mộc 45, thủy 16, hỏa 84, thổ 14, nhìn xem chính mình mới nhất linh căn thuộc tính. Trần Mạc Bạch lại là cảm giác cái này thuần dương pháp thân tiến bộ so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều, phải biết hắn lục dương chi thể đã sớm tại sau khi tốt nghiệp liền đã đạt thành, một năm kia cũng đúng lúc là Lạc Nghi Huyên trúc cơ, đến nay đã là năm 16, mà bây giờ hắn cũng vẻn vẹn đi thất dương chi thể 1/3 tiến độ mà thôi, khó trách tiên môn bên kia, tu luyện thuần dương quyển tu sĩ, cuối cùng đều sẽ ảm đạm từ bỏ, liền ngay cả Trần Mạc Bạch loại linh thạch này tài nguyên không thiếu người. Đều cảm giác quá chậm, huống chi là tiên môn những cái kia chỉ có thể dựa vào chính mình khắc khổ tu sĩ, bất quá hắn sở dĩ như vậy chậm, đại bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì năm 16 bên trong, phía trước năm 13 là trúc cơ cảnh giới, luyện hóa linh thạch thượng phẩm chuyển hóa linh căn hiệu suất kém xa tích tắc kết đan đằng sau, nếu như dựa theo 3 năm tiến độ đến tính toán, hắn tại kim đan 3 tầng viên mãn thời điểm, hẳn là lại vừa vặn có thể đem thất dương chi thể đã luyện thành. Bất quá vô luận là thuần dương quyển hay là thuần dương pháp thân, đều là càng đi về phía sau càng khó, hắn cũng làm xong đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý, chỉ hy vọng tại kim đan 9 tầng thời điểm, cửu dương chi thể cũng đã luyện thành, không cần chậm trễ hắn kết anh thời gian, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lấy ra quy bảo, truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, mỗi lần linh căn có biến hóa, làm trường sinh giáo thánh tử hắn, cũng sẽ không quên đến thiên phú thụ bên này kiểm tra. Mặc dù Doãn Thanh Mai chỉ lấy được một môn thiên một thần châm, nhưng hắn cũng không đồng dạng, dựa theo trước một lần tiêu chuẩn, làm sao cũng là giữ gốc một môn tiên kinh đi, bất quá bởi vì trước đó đều là trúc cơ thời điểm tới sờ, cho nên Trần Mạc Bạch có chút sợ chính mình kết đang đằng sau cảnh giới siêu hạng, cái này thiên phú thụ không đồng ý hắn cái này thánh tử, linh lực tinh thuần, tiên phẩm, thiên hỏa linh căn, tiên phẩm, thần thức trác tuyệt, tiên phẩm, tổng hợp đánh giá, tiên phẩm thiên phú. Có thế truyền thụ trường sinh giáo ngũ đại tiên kinh một trong, xin mời thánh tử lựa chọn, quen thuộc tin tức hiển hiện, Trần Mạc Bạch hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem không gian truyền thừa bên trong ngũ sắc quang hoa, cùng 24 đạo khác biệt cụ tượng, hắn bắt đầu tự hỏi, lúc trước hắn lựa chọn thanh đế trường sinh kinh, hiện tại nếu như muốn đối với chính mình có trợ giúp mà nói, hiển nhiên là hẳn là lựa chọn ngũ đại tiên kinh bên trong đại biểu cho hỏa hành quyển kia, nhưng Trần Mạc Bạch đã có thích hợp nhất chính mình thuần dương quyển, tại môn công pháp này phía trên cũng đầu nhập vào to lớn tâm huyết, cho dù là thu được thiên hà giới bên này hóa thần công pháp, cũng không có khả năng đi đổi tu, tối đa cũng chính là tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không lấy nó tinh hoa dung nhập vào thuần dương quyển bên trong. Bất quá Trần Mạc Bạch đối với mình ngộ tính luôn luôn đều không ôm kỳ vọng, cảm thấy đây không phải chính mình có thể làm được sự tình, không muốn bởi vì nhiều một môn hóa thần công pháp mà loạn đạo tâm, cho nên cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy lửa này đi tiên kinh cũng không phải là trọng yếu như vậy. Như vậy tiếp xuống thổ thủy kim ba môn, Trần Mạc Bạch so sánh một chút, quyết định lựa chọn thổ hành tiên kinh. Hắn hiện tại môn hạ bốn cái đệ tử, đối với Trác Minh kỳ vọng lớn nhất, hy vọng nàng có thể bằng tốc độ nhanh nhất tu hành, tốt tương lai thả ra quản lý đông hoang cằn cỗi cao nguyên, biển các chi địa, kiếm lấy công đức, ngộ đạo kết đan, địa mẫu công mặc dù cũng không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ, mà lại Trần Mạc Bạch cảm thấy lấy Trác Minh thiên phú, kết đan cảnh giới này, không phải cực hạn của nàng, làm sư tôn, hắn có cần phải cho Trác Minh một môn có thể trực chỉ đại đạo vô thượng công pháp, trừ nguyên nhân này ra. Trần Mạc Bạch còn hoài nghi lúc trước Nhất Nguyên Chân Quân, chính là lấy được môn này thổ hành tiên kinh, sau đó coi đây là căn cơ, sáng chế ra hỗn nguyên đạo quả, cho nên hắn còn muốn nghiệm chứng một chút suy đoán này. Ba phương diện tổng hợp cân nhắc đằng sau, Trần Mạc Bạch không do dự nữa, vươn tay phải của mình, cầm cái kia một đoàn bùn màu vàng đất khối, sau đó, khối bùn đột nhiên khuếch trương, hóa thành một đoàn vàng mênh mông chìm ánh sáng, đem hắn bao vây lại. Trần Mạc Bạch trên trán đại biểu cho Trường Sinh Giáo Thánh Tử lá xanh ký hiệu sáng lên, hoàng quang trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, bị ký hiệu hút nhíp trống không, văn tự, bức họa, đạo âm các loại đại biểu cho truyền thừa vật dẫn, hóa thành một bộ mênh mông tiên kinh, tại Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải bên trong từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh nổi lên, kết đan đằng sau, hắn tiếp nhận hóa thần tiên kinh truyền thừa, áp lực không có trúc cơ thời điểm lớn như vậy. Hắn rất là tự nhiên nhìn xem trong thức hải diễn hóa bộ này, Hoàng đế hậu đức kinh, bắt đầu lấy kiến thức của mình học tập, Trần Mạc Bạch trước đó cùng Minh bà tán gẫu qua Trường Sinh Giáo truyền thừa vấn đề, căn cứ người sau nói, Trường Sinh Giáo mặc dù có ngũ đại tiên kinh, nhưng đều là từ thiên tôn Trường Sinh Kinh bên trong diễn hóa mà ra, chỉ có thanh đế Trường Sinh Kinh tu luyện ra được Trường Sinh đạo quả, mới có phi thăng khả năng, còn lại tứ đại tiên kinh, cuối cùng đều sẽ ngũ hành luân chuyển đằng sau. Hóa thành bản nguyên nhất ngũ hành tinh khí, dung nhập vào thiên tôn Trường Sinh đạo quả bên trong, bất quá đây cũng là Trường Sinh giáo tồn tại ý nghĩa, bởi vì chỉ cần thiên tôn có thể phi thăng, như vậy thì có thể mang theo tất cả giáo chúng cùng một chỗ phi thăng, tất cả trong giáo người tu hành nên đem hết thảy đều hiến cho thiên tôn, khiến cho Trường Sinh đạo quả vô thượng viên mãn, luyện hư hợp đạo, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch mới hoài nghi lúc trước Nhất Nguyên Chân Quân chính là được Trường Sinh giáo toàn bộ truyền thừa đằng sau. Lấy vô thượng thiên tư, định thổ đức làm căn cơ, đem Trường Sinh đạo quả biến thành hỗn nguyên đạo quả, cuối cùng phi thăng, xem hết Hoàng đế hậu đức kinh, Trần Mạc Bạch cũng theo đó rời đi thiên phú thụ không gian truyền thừa, Trường Sinh giáo ngũ đại tiên kinh, cũng là có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới, bất quá môn này Hoàng đế hậu đức kinh cao nhất cũng chính là hóa thần một bước này mà thôi, tự hồ hóa thần đằng sau, liền không cần môn công pháp này người tu hành tiến hơn một bước. So sánh với thanh đế Trường Sinh Kinh cần thiên một linh căn mới có thể nhập môn tu hành, cái này Hoàng đế hậu đức kinh yêu cầu liền không có cao như vậy, chỉ cần thổ linh thể là được, nhưng cái này Hoàng đế hậu đức kinh bên trên thổ linh thể, cũng không phải đoán thể chi thuộc luyện thành phổ thông thổ linh thể, mà là Trần Mạc Bạch loại này nghe đạo trúc cơ mà thành tiên thiên linh thể, làm sư tôn, Trần Mạc Bạch rõ ràng nhất, Trác Minh cũng không phải tiên thiên thổ linh thể, cái này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có cách nào. Tiên môn mấy ngàn năm phát triển một chút đến, Thái Y học cung sớm đã đem các loại linh thể đều nghiên cứu triệt để, trừ linh căn tăng lên chi thuật, tự nhiên cũng có nhân công tu luyện ra tiên thiên linh thể phương pháp, đó chính là tại thực ngũ hành đoán thể thuật đại thành cơ sở phía trên, lại luyện hóa một đạo tiên thiên ngũ hành tinh khí, nhưng chính là đạo này tiên thiên ngũ hành tinh khí làm khó rất nhiều người, bái kiến sư tôn, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đạt được hắn thông thiên nghi truyền âm Trác Minh đã đi tới bên ngoài nhà gỗ. Vào đi, Trác Minh nghe tiếng mở ra cửa gỗ, tiến đến đối với Trần Mạc Bạch hành lễ. Người sau gật gật đầu, đem sớm đã dùng thần thức toản khắc xong Hoàng đế hậu đức kinh ngọc giản giao cho nàng, Trác Minh ngay từ đầu còn có chút không nghĩ ra, nhưng đợi nàng xem hết đằng sau, lại là kích động hai tay rung động, sư tôn. Cái này, vi sư tu vi có chỗ đột phá, có thể từ Trường Sinh giáo không gian truyền thừa bên trong lấy thêm một bộ hóa thần tiên kinh. nghĩ đến ngươi làm y bác truyền nhân của ta, tu hành địa mẫu công hạng mức cao nhất cũng chỉ có kim đan, liền lựa chọn bộ này hoàng đế hậu đức kinh cho ngươi. Trần Mạc Bạch ngữ khí ôn hòa nói, Trác Minh sau khi nghe lập tức hành đại lễ, đây chính là hóa thần tiên kinh, toàn bộ Đông Hoang nàng đều chưa nghe nói qua nhà ai môn phái có bực này vô thượng công pháp truyền thừa. Sư tôn, cứ như vậy duy nhất một lần toàn bộ đều cho ta. Trác Minh đứng dậy đằng sau, vẫn còn có chút chấn kinh ngoài ý muốn. Dựa theo bên này phong tục tập quán, cho dù là truyền nhân y bác, cũng là đột phá một cái đại cảnh giới đằng sau, sư tôn lại truyền thụ cảnh giới lớn tiếp theo thiên chương, mà Trần Mạc Bạch lại là trực tiếp liền đem hoàn chỉnh hoàng đế hậu đức kinh đều khắc đi ra, giao cho Trác Minh, bực này tín nhiệm cùng coi trọng, cho dù là thân nữ nhi, cũng không có loại đãi ngộ này. Kinh này tu hành cần tiên thiên thổ linh thể, ngươi chỉ sợ tạm thời vẫn là chỉ có thể tu hành địa mẫu công, ta sở dĩ ban cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể tìm hiểu một chút, nếu như có thể lấy dùng tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng vậy thì càng tốt. Tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, Trác Minh rốt cục phát hiện hoàng đế hậu đức kinh tu luyện trước đưa điều kiện, nàng mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay lúc đó liền chấn tác tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí ngọc giản để vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Sư tôn, ta vẫn là muốn thử một chút, nói không chừng ta thiên phú dị bẩm, có thể luyện thành đâu. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là phi thường duy trì, Trác Minh khi còn bé cũng là khổ đã quen, đối với bực này thay đổi rất nhanh tâm cảnh điều chỉnh thật nhanh, ngươi cử nhận pháp thể còn tại tu luyện sao, tại tu hành, bất quá tiến nhập đệ nhị trọng đằng sau, tiến độ liền chậm rất nhiều. Trác Minh thành thật trả lời, nàng trúc cơ đằng sau, rất dễ dàng liền mượn nhờ thần một tông linh mễ linh nhục các loại tư nguyên, đem cử nhận pháp thể luyện đến đệ nhị trọng. Nhưng đằng sau nàng đem phần lớn thời gian đều đặt ở giúp Trần Mạc Bạch quản lý các loại linh thực phía trên, tại mỗi ngày địa mẫu công tu hành đằng sau, thả ở trên cửu nhận pháp thể thời gian đã ít lại càng ít. Cửu nhận pháp thể xem như bên này đẳng cấp cao nhất thổ thuộc tính đoán thể chi thuật, là gồm có thổ linh thể tất cả đặc tính, ngươi sau này liền nhiều rút ra một chút thời gian ở trên đây, nếu như có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng mà nói không chừng có thể mô phỏng tiên thiên thổ linh thể đặc tính. Trần Mạc Bạch chém giết cơ đạo nguyên có được cửu nhận pháp thể tổng cộng có lục trọng, đệ nhất trọng đại biểu cho luyện khí cảnh giới, đệ nhị trọng đến đệ tứ trọng đại biểu cho trúc cơ tiền trung hậu kỳ, mà đệ ngũ trọng thì tương đương với kết đan, cũng chính là tam giai pháp khí cường độ nhục thân. Trác Minh nếu là thật có thể luyện đến một bước này, thì tương đương với thổ linh thể đại thành. Chương 586, linh quang lóe lên, Huyên Nhi gần nhất như thế nào? Trần Mạc Bạch truyền thụ xong hoàng đế hậu đức kinh đằng sau, hướng Trác Minh hỏi Lạc Nghi Huyên tình huống, tại hắn bế quan đột phá cảnh giới thời điểm, Khúc Tú Tiên đem tam giai thanh tịnh trúc đưa tới, loại này linh thực, tự nhiên là Trác Minh tự mình xuất thủ trồng trọt, vừa vặn Lạc Nghi Huyên tình huống cũng không tiện bị quá nhiều người biết được, liền mang theo nàng về tới Tiểu Nam Sơn. Tại Trác Minh chiếu cố phía dưới, cùng hai gốc sáu tiết thanh tịnh trúc linh hiệu, Lạc Nghi Huyên đã áp chế thể nội hơn 9 phần 10 hoàng tuyền linh lực, có thể bình thường hành tẩu làm việc và nghỉ ngơi. Dạng này ta cũng yên lòng, nghe Trác Minh nói, Trần Mạc Bạch mặt lộ dáng tươi cười, đây là hắn sau khi đột phá lấy được một cái khác tin tức tốt, đi, ta có lẽ lâu không đi Tiểu Nam Sơn, hôm nay liền đi dạo chơi đi. Trần Mạc Bạch chủ yếu vẫn là lo lắng Lạc Nghi Huyên, chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai đằng sau, nàng thấp người sẽ không tự chủ phát ra một loại lạnh buốt hơi lạnh, lâu dài cùng người tiếp xúc mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện dị thường, bái kiến sư tôn, da thịt tuyết trắng Lạc Nghi Huyên. Tại đỉnh núi nhà gỗ dưới cây hoa đào, nhìn thấy Trần Mạc Bạch từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, chạy chậm tới hành lễ, thân thể thế nào? Trần Mạc Bạch đưa tay cho Lạc Nghi Huyên đem bắt mạch, phát hiện nàng nguyên bản dày đặc toàn thân kinh lạc hoàng tuyền linh lực lúc này đã toàn bộ đều bị thanh tịnh chi khí đặt ở đan điền khí hải bên trong, nhưng bởi vì nàng tự thân thần thức cảnh giới không đủ, những này hoàng tuyền linh lực thời khắc đều có thể xuyên thấu qua thanh tịnh chi khí phong tỏa, tiêu tán đi ra, nhưng rất nhanh Lạc Nghi Huyên treo ở ngực một đạo màu đỏ vàng phù lục lóe ra ấm áp ánh sáng cầu vồng, đưa nàng toàn thân cao thấp cột rửa, đem những này hoàng tuyền linh lực một lần nữa áp chế trở về. Đây là Trần Mạc Bạch vẽ trấn linh phù, là tiên môn bên kia phù lục, chủ yếu công năng là dùng đến trấn áp dị chủng linh lực, bình thường là trong bệnh viện xử lý tẩu hỏa nhập ma thời điểm sử dụng, đối phó Lạc Nghi Huyên triệu chứng cũng đúng lúc phù hợp. Chỉ chốc lát sau, mang theo một rổ nguyên liệu nấu ăn Trác Minh cũng bay tới, nàng cầm trong tay mang theo hai cây ngọc trúc linh mễ đưa cho Lạc Nghi Huyên, người sau quen thuộc bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, mà Trác Minh thì là từ chính mình trong giỏ sách lấy ra một đầu tươi sống cá chép, còn có một cái bị linh lực trói buộc không cách nào động đậy linh kê, xuất ra một thanh đồ đao bắt đầu động thủ. Trần Mạc Bạch thì là đi tới gốc kia cành lá rậm rạp nở rộ tiên đào thụ dưới, ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu cành treo đầy màu hồng phấn đóa hoa, cánh hoa như tơ lụa đồng dạng kiều nộn, gió núi thổi qua rơi vào đầu vai của hắn, nhàn nhạt thanh hương thấm vào tâm mũi, tựa như gió xuân tặng lễ, làm cho hắn không khỏi hít thở sâu một hơi. Cây đào phía dưới, có một cái bàn tròn, cùng mấy cái băng ghế đá, xem ra hẳn là Trác Minh làm. Trần Mạc Bạch ngồi xuống cảm thụ được linh khí bốn phía, không khỏi hài lòng gật đầu. Từ khi đem gốc này tiên đào thụ cấy ghép tới đây bám rễ sinh chồi đằng sau, lại thêm hắn người trưởng môn này bối cảnh, trận pháp bộ điều chỉnh vạn một đại trận bên trong linh khí lưu chuyển, hàng năm hướng về Tiểu Nam Sơn bên này vọc tới linh khí càng thêm thịnh vượng, mà những linh khí này tới đằng sau, liền bị tiên đào thụ tụ lại đứng lên trấn áp tại Tiểu Nam Sơn trong địa mạch, khiến cho lúc đầu bởi vì mở linh điền mà muốn ngã xuống linh mạch phẩm giai, không giảm ngược lại tăng, hiện tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi đã là tam giai đỉnh phong nồng độ linh khí cấp bậc, Minh Nhi vất vả, Trần Mạc Bạch cảm khái nói ra, trừ gốc này tiên đào thụ bên ngoài, sườn núi chỗ còn có một mảnh bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ che đậy tĩnh mịch vườn trà, gió núi thổi rơi xuống hoa đào đằng sau, cũng rơi vào nơi đó, sương trắng tựa như bọt biển một dạng tán đi, màu xanh lá tươi non lá trà nhẹ nhàng bốc lên, tản mát ra một loại khác hẳn với hương hoa nồng đậm hương trà, vườn trà bốn phía, lục nhân nhân rừng trúc đúng mức vây quanh. Điền vào đỉnh núi cùng vườn trà ở giữa trống không, làm cho Trần Mạc Bạch vị trí, càng giống là thế ngoại đào nguyên, khiến cho tâm thần người yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên liền mang theo làm tốt cá nướng, gà nướng, linh mễ đi tới, sư đồ ba người tận hứng ăn no một trận. Sư tôn, đây là năm nay vừa mới thu hoạch ngộ đạo bạch trà. Sau khi ăn xong, Trác Minh lấy ra một cái lá trà bình đưa cho Trần Mạc Bạch, mà Lạc Nghi Huyên thì là từ trong nhà gỗ bưng một bộ hoàn chỉnh đồ uống trà tới. Bắt đầu pha trà, những cái kia đều là thanh tịnh trúc sao, tại Lạc Nghi Huyên pha trà thời điểm, Trần Mạc Bạch đứng dậy, chỉ vào đỉnh núi cùng vườn trà ở giữa khu rừng trúc kia, không khỏi hiếu kỳ hỏi, sư tôn, đây là nguyên bản gốc kia tam giai thanh tịnh trúc tại Tiểu Nam Sơn cắm rễ đằng sau, thích ứng nơi này địa mạch linh khí sinh sôi đi ra một loại mới linh trúc, mặc dù cũng có thể nói là thanh tịnh trúc, nhưng cũng có thể nói là loại sản phẩm mới, Trác Minh mang theo Trần Mạc Bạch đi vào rừng trúc, đầy mắt đều là xanh tươi ướt át. Giống như là một mảnh liên miên không dứt dòng sông màu xanh lục. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá trúc vang xào xạc, tự hồ đang tấu vang một khúc tự nhiên thanh âm, hai người dọc theo cao thấp xen vào nhau cây trúc, đi tới trung tâm nhất một gốc lớn chừng ngón cái, vẻn vẹn chỉ có hai mảnh xanh ngắt linh trúc trước, đây chính là gốc kia giá trị 50,000 linh thạch, Tinh Thiên Đại Thương Hội ra mặt mới mua được tam giai thanh tịnh trúc, Trần Mạc Bạch vừa mới đến gần, cũng cảm giác bốn phía tràn ngập một cổ tươi mát khí tức. Để tâm hắn bỏ thần di đồng thời, thần thức cũng có một loại buông lỏng cùng giãn ra, đây chính là tự nhiên thanh tịnh chi khí, chỉ cần thanh tịnh trúc trồng trọt thành công, liền sẽ thời khắc phát ra loại này đặc thù linh khí, khiến cho tâm thần người nhẹ nhõm đồng thời, còn có thể trấn áp dị chủng linh lực, sư tôn, ngươi nhìn, Trần Mạc Bạch dọc theo Trác Minh chỉ điểm, nhìn xem thanh tịnh trúc cắm rễ mặt đất, từng cây măng ngay tại xuất hiện, mà chính là những này trưởng thành là mảnh này rậm rạp rừng trúc. Ta nếm thử đem thanh ngọc linh mễ để vào loại này thanh tịnh trúc biến chủng bên trong, bồi dưỡng ngọc trúc linh mễ, nếu như thành công, nói không chừng có thể đạt được một loại hoàn toàn mới tam giai linh mễ. Trác Minh đem bên cạnh một gốc linh trúc vách tường cắt ra một cái lỗ hổng, Trần Mạc Bạch thấy được bên trong từng hạt sung mãn dài nhỏ trắng muốt linh mễ, những linh mễ này hấp thu biến chủng linh trúc tự nhiên thanh tịnh chi khí về sau, hoàn toàn chính xác phát sinh một loại thuế biến, có trở thành tam giai linh mễ khả năng, nhưng tiền đề kiểm này hay là cần đem những này biến chủng thanh tịnh trúc bồi dưỡng thành tam giai mới được, này không phải thời gian sớm chiều a, Trần Mạc Bạch cảm khái một câu, nông học phía trên muốn ra thành tích, là cần thời gian nhất, nhất là cao giai giống loài, thành thục tuổi tác động thì liền lấy 10 năm 20 năm là chu kỳ, những này biến chủng thanh tịnh trúc, mặc dù cũng có trở thành tam giai tiềm lực, nhưng cho dù là Trác Minh có được vạn vật linh tê thần thông, như muốn cùng linh mễ kết hợp, thúc đẩy sinh trưởng ra tam giai linh mễ. Sợ rằng cũng phải hao phí 2-30 năm không ngừng thí nghiệm nghiên cứu mới có thể có thành quả, nghiên cứu ra một loại thích hợp cự một lĩnh sinh trưởng tam giai linh mễ, đã có chút trở thành đệ tử chấp niệm, Trác Minh lại là vừa cười vừa nói, đưa tay bên cạnh linh trúc cắt ra lỗ hổng một lần nữa che lại, nàng bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ đằng sau, vẫn tại làm ruộng, thí nghiệm đủ loại tạp giao linh mễ, cho tới bây giờ, nàng đã là đem những này trở thành chính mình lớn nhất nhiệm vụ, mặc dù cũng thường xuyên dùng vạn vật linh tê câu thông tiên đào thụ, ngộ đạo bạch trà, thanh tịnh chút loại hình trân quý linh thực, nhưng Trác Minh ở sâu trong nội tâm thích nhất, như trước vẫn là làm ruộng, bồi dưỡng linh mễ, nàng hy vọng có thể hoàn thành Trần Mạc Bạch người sư tôn này ý nguyện, vì tông môn bồi dưỡng được một loại thích hợp tam giai linh mễ, lời như vậy, hàng năm liền có thể tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn vạn dùng để hướng ngoại giới thế lực mua sắm tam giai linh mễ linh thạch phí tổn. Nếu là có thể giải quyết vấn đề này, thần một tông tài chính trong nháy mắt liền có thể giàu có, phó tông tuyệt mấy người cũng có thể đem linh thạch dùng tại tăng lên chính mình phương diện khác phía trên, đã ngươi có như thế nguyện vọng, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, thi triển tam giai viên mãn ất một thần lôi, đem bên trong một gốc thanh tịnh trúc linh mễ thúc đẩy sinh trưởng, chỉ tiếc, hắn dù sao cũng là thuần dương quyển nền tảng, thi triển cái này một hệ lôi pháp làm nhiều công ít. Mà lại bởi vì hỏa linh lực nguyên nhân, thần lôi lực lượng hủy diệt càng sâu, nhưng thúc đẩy sinh trưởng chi lực hiệu quả thậm chí còn không bằng hắn trúc cơ viên mãn thời điểm. Một giờ sau, Trần Mạc Bạch hao phí hai thành linh lực, mới khó khăn lắm đem trên tay gốc này thúc hoàn thành, đem cây trúc bổ ra đằng sau, kết quả không sai, phát hiện mấy hạt mặc dù còn chưa tới tam giai, cũng đã siêu việt nhị giai linh mễ, điều này đại biểu lấy phương pháp này là có thể được. Trần Mạc Bạch lập tức lại thi triển ất một thần lôi thúc đẩy sinh trưởng chi lực, đem gốc kia tam giai thanh tịnh trúc thúc, nhưng hắn đã dùng hết năm thành linh lực, cũng vẻn vẹn làm cho nó lần nữa mọc ra hai mảnh mà thôi. Tam giai thanh tịnh trúc, 10 năm dài một tiết, Trần Mạc Bạch lần này hành động, làm cho bên cạnh Trác Minh đều nhìn ngây người, nhưng người trước lại là có chút không vừa ý, nếu như có thể có vạn hóa lôi thủy liền tốt, ất một thần lôi lại tăng giai, chính là vạn huyễn thanh lôi. Lấy làm căn cơ cô động mà ra, vạn hóa lôi thủy, chính là tiên môn linh thực thị trường trân quý nhất linh thủy, có thể sống hóa vạn linh, thúc đẩy sinh trưởng vạn vật, chỉ tiếc loại này tứ giai linh thủy, tại tiên môn bên trong có thể người luyện chế có thể đếm được trên đầu ngón tay, không tính tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng, cũng chính là Cố Mang Đạo Viện, mới có thể mỗi tháng đều lên đỡ loại này linh thủy bán, mà lại loại này linh thủy phi thường được hoan nghênh, lên tới Nguyên Anh, xuống đến Kim Đan chân nhân. Trên cơ bản đều đang ngó chừng, chỉ cần vừa lên đỡ, từng giây từng phút liền sẽ bị cướp ánh sáng. Đối với Trần Mạc Bạch tới nói, tất một thần lôi thăng giai trở thành vạn huyễn thanh lôi, là dễ dàng sự tình, lại làm một viên thiên toán châu, đi một chuyến đại đạo thụ là được, nhưng muốn luyện chế vạn hóa lôi thủy, còn cần một vị tứ giai luyện đan sư duy trì mới được, hắn sẽ vạn huyễn thanh lôi, cũng chỉ có thể đủ làm phụ trợ, lúc nào, thần một tông mới có thể bồi dưỡng được một vị tứ giai luyện đan sư a. Trần Mạc Bạch trong lòng cảm khái, hắn điện thoại di động bên trong đã download tiên môn trên thị trường tất cả lưu thông đan phương, trong đó có vạn hóa lôi thủy, cũng không biết đến cùng là ai có cơ duyên này có thể có được cái này vô tận nhiều đan phương, lôi pháp, luyện đan sư, tại trên tay hắn, cũng chỉ thiếu kém sau cùng điều kiện, nếu có vạn hóa lôi thủy, hắn gốc kia ngộ đạo bạch trà, tại tiểu Nam Sơn sung túc linh khí dưới điều kiện, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp trở thành tam giai. Văn nhân tuyết vi gốc kia, chính là lợi dụng vạn hóa lôi thủy mới bồi dưỡng ra được, trở về tìm nàng hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không mở cửa sau, dù sao nàng hiện tại là Cố Mang Đạo Viện Kim Đan chân nhân, tương lai Nguyên Anh, nói không chừng liền có con đường có thể làm điểm vạn hóa lôi thủy, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, mang theo Trác Minh về tới tiên đào thụ dưới, người sau còn chặt hai gốc biến chủng thanh tịnh trúc, những linh trúc này cũng là ẩn chứa tự nhiên thanh tịnh chi khí. Lạc Nghi Huyên mỗi ngày đều muốn hấp thu, cũng may mà có Trác Minh cái này linh thực đại sư, lấy gốc kia tam giai thanh tịnh trúc làm đầu nguồn, trồng ra mảnh rừng trúc này, bằng không căn bản là cung ứng không được Lạc Nghi Huyên nhiều như vậy, sư tôn, trà tốt, Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Trần Mạc Bạch trở về, lập tức liền bưng lên một ly trà, dùng tự thân lạnh buốt hai tay có chút hàn hạ nhiệt độ, bảo đảm nước trà cảm giác tốt nhất, đẩy tới, Trần Mạc Bạch cười uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi ở trên mặt ghế đá. Bắt đầu nhắm mắt trầm tư, hai cái đồ đệ nhìn thấy một màn này, cũng đều không có quấy rầy hắn, bọn hắn biết mỗi lần uống cái này ngộ đạo bạch trà về sau, Trần Mạc Bạch đều sẽ bộ dạng này, tự hồ là thật tại ngộ đạo, hai nữ thậm chí đi ra tiên đào thụ dưới, tránh cho quấy nhiễu đến Trần Mạc Bạch, Lạc Nghi Huyên vừa mới tiếp nhận Trác Minh đưa cho nàng thanh tịnh trúc, còn không có nói tiếng tạ ơn, cười to một tiếng đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy đâu. Quả nhiên là dưới chân đèn thì tối a. Trần Mạc Bạch mở ra hai mắt, một mặt vui sướng, tự hồ nghĩ thông suốt một cái khốn nhiễu hắn thật lâu nan đề, cười ha ha âm thanh bên trong kêu gọi hai cái đồ đệ tới, chúc mừng sư tôn. Hai nữ mặc dù không biết Trần Mạc Bạch ngộ đến cái gì, nhưng nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, đồng thời có chút khẽ chào chúc mừng. Huyên Nhi, ngươi quy nguyên bí thuật tu luyện đến cảnh giới gì? Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên hỏi một cái làm cho Lạc Nghi Huyên có chút không nghĩ ra chủ đề. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất. Lạc Nghi Huyên đối với môn này quy nguyên bí thuật, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, cũng là ra bởi vì cái này, nàng mới có thể bị Minh bà bắt đi, suýt nữa liền muốn cùng Tiểu Nam Sơn sư tôn các sư huynh sư tỷ vĩnh viễn tách ra. Cái này quy nguyên bí thuật tổng cộng có 3 tầng, tu luyện tới tầng thứ 2, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn linh lực chuyển dời đến bản mệnh trong pháp khí, cứ như vậy có thể hay không để cho ngươi thoát khỏi bây giờ khốn cảnh đâu. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Lạc Nghi Huyên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền ngạc nhiên đứng lên, nhưng ngay lúc đó, nàng liền ý thức được cái gì, một mặt uể oải, sư tôn, bản mệnh pháp khí, là kết đan lão tổ mới có đồ vật, ta không có lại thế nào khả năng luyện thành quy nguyên bí thuật tầng thứ hai đâu, tu sĩ trúc cơ, có được bản mệnh pháp khí kỳ thật cũng không phải việc khó gì, tìm người giúp ngươi luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí phôi thai là được. Trần Mạc Bạch trúc cơ thời điểm, liền đã có được lục dương thần hỏa kính cùng thuần dương chung cái này hai kiện bản mệnh, nhưng bởi vì không thể truyền thụ tiên môn linh khí đồng tu thuật cho Lạc Nghi Huyên, cho nên chỉ có thể dùng thuần dương chung phương pháp. Sư tôn, này bản mệnh pháp khí phôi thai, trong tông môn chỉ sợ không người có thể vì ta luyện chế a. Lạc Nghi Huyên nghe Trần Mạc Bạch nói đằng sau, hay là mặt có vẻ lo âu, thần một tông cũng chính là luyện khí bộ bộ trưởng là tam giai luyện khí sư, không đạt được luyện chế bản mệnh pháp khí phôi thai yêu cầu. Trong tông môn không người có thể làm đến, không có nghĩa là tông môn bên ngoài không có. Trần Mạc Bạch mỉm cười, mở miệng nói ra, sư tôn thế nhưng là nói, ngũ hành tông hỏa mạch thịnh chân nhân, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên đều hiểu lầm, còn tưởng rằng hắn muốn đi xin mời Thịnh Chiếu Hy cái này đông hoang thứ nhất luyện khí sư xuất thủ. Trần Mạc Bạch cũng không giải thích, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một thanh không minh thạch, cái này quy nguyên bí thuật còn có tầng thứ 3, vi sư truyền thụ cho các ngươi then chốt chỗ. Nhìn xem có thể hay không nhảy qua tầng thứ 2, trực tiếp tu luyện tầng thứ 3. Nếu như có thể mà nói, cũng tiết kiệm vi sư nợ ơn người khác. Chương 587, nghe nói là một con rồng. Trần Mạc Bạch truyền thụ xong sau, lại hỏi hai cái đồ đệ đối với bản mệnh pháp khí có yêu cầu gì. Sư tôn, ta cũng không cần đi. Trác Minh lại là chủ động mở miệng, dù sao nàng cách kết đan còn sớm, đối với bản mệnh pháp khí cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Mà lại nàng còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch là muốn đi tìm Thịnh Chiếu Hy cái này ngoại tông chân nhân xuất thủ luyện chế, không muốn để cho sư tôn thiếu càng nhiều nhân tình. Bản mệnh pháp khí phôi thai nếu như có thể tại trúc cơ thời điểm liền lấy tự thân linh lực ôn dưỡng lên, đợi đến cùng tu sĩ cùng một chỗ vượt qua kết đan thiên kiếp, liền sẽ triệt để tâm thần hợp nhất, cho dù là người khác hỗ trợ luyện chế, vận chuyển lại cũng có thể tùy tâm sở dục. Các ngươi nếu là đệ tử của ta, vi sư tự nhiên muốn cho các ngươi an bài tốt nhất phối trí. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, nhớ tới chính mình mặt khác hai cái ở bên ngoài đồ đệ, quay đầu cũng gửi thư tín hỏi một chút bọn hắn, chẳng qua nếu như thật muốn làm theo yêu cầu bốn kiện bản mệnh pháp khí phôi thai mà nói, khả năng hắn hảo huynh đệ Minh Dập Hoa bận không qua nổi, nhưng có thể an bài cái thứ tự trước sau, Lạc Nghi Huyên xếp tại thứ nhất, mới nhất Thu Giang Tông Hành còn không có gì cống hiến, xếp tại phía sau cùng, sư tôn, ta muốn phi kiếm, trải qua lần này sinh tử tôi luyện đằng sau. Lạc Nghi Huyên đối với Trần Mạc Bạch là trở thành người thân nhất, nghe vậy cũng không có khách khí, trực tiếp liền nói ra ý nghĩ trong lòng, sư tôn của nàng là đông hoang đệ nhất kiếm tu, đếm khắp Tiểu Nam Sơn môn hạ, cũng chỉ có nàng mới có thể kế thừa cái này y bác, phi kiếm cái nhu cầu này quá rộng rãi, suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì cụ thể điều kiện. Trần Mạc Bạch nhớ tới tiên môn bên kia làm theo yêu cầu pháp khí, các loại ngoại hình kích thước tham số đều cần vẽ mấy cái phiên bản so sánh đằng sau, mới có thể xác định cuối cùng phương án. A, phi kiếm không phải liền là phi kiếm sao? Lạc Nghi Huyên đối với cái này có chút không quá lý giải, đông hoang bên này luyện chế pháp khí, đều là chỉ có thể xách một cái ngoại hình yêu cầu, sau đó luyện khí sư căn cứ luyện chế thời điểm trạng thái cùng vật liệu tùy ý phát huy, có thể luyện thành, phẩm giai đạt yêu cầu chính là cảm ơn trời đất, bình thường tỷ lệ luyện chế thành công vượt qua 5 thành luyện khí sư, liền rất được hoan nghênh, 7-8 phần, xem như cấp bậc đại sư. Bảo đảm thành công, toàn bộ thiên hà giới đều không có nghe nói qua có loại đồ đần này luyện khí sư, là như vậy, Trần Mạc Bạch đem hai cái đồ đệ gọi qua, ở dưới cây hoa đào trên mặt bàn mở ra một tấm giấy trắng, bắt đầu một bên vẽ bản đồ một bên miêu tả chút tiên môn bên kia làm theo yêu cầu pháp khí kiểu mẫu, nghe xong đằng sau, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên chỉ cảm thấy mở ra thiên địa mới, không nghĩ tới pháp khí lại có thể sách nhiều như vậy yêu cầu. Hai người bọn họ tiếp nhận Trần Mạc Bạch vẽ sơ đồ phác thảo, quyết định lúc buổi tối dựa theo cái này hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói xong những này, Trần Mạc Bạch cầm lên trên mặt bàn Trác Minh dâng lên cái kia một bình lá trà, lần này hay là uống trà đằng sau trạng thái ngộ đạo, mới khiến cho hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến lợi dụng quy nguyên bí thuật giải quyết Lạc Nghi Huyên vấn đề, đồ tốt, sau khi trở về thời khắc mấu chốt uống một chén, giải quyết một chút lúc tu luyện gặp phải vấn đề. Ngay tại Trần Mạc Bạch đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên hở ra, đã nứt ra một cái khe, nếu không phải hắn sớm thấy được là cái gì, một phát viêm dương trảm cũng sớm đã chém xuống đi. Hồi lâu không thấy Thái Tuế từ bên trong bò lên đi ra, có chút nịnh nọt cọ sát hắn ống quần, Trần Mạc Bạch đều nhanh đem thứ này đem quên đi. Trác Minh thấy cảnh này, lập tức tới đối với Thái Tuế hành lễ, món linh vật này Trần Mạc Bạch giao cho trong tay nàng đằng sau, thế nhưng là giúp đại ân, nếu không có Thái Tuế tẩm bổ tiểu Nam Sơn thổ nhưỡng, phong phú sinh động cả tòa núi địa mạch hoạt tính, tiên đào thụ, thanh tịnh trúc, ngộ đạo bạch trà loại hình trân quý linh thực cho dù là Trác Minh có thể chuyện lạc vặt, cũng sẽ không giống như bây giờ sinh khí mạnh mẽ, thậm chí còn có không ngừng tiến giai xu thế. Sư tôn, trước đó ta lợi dụng Thái Tuế tiền bối chất lỏng ngâm thanh ngọc linh mễ hạt giống, phát hiện trồng xuống đằng sau trưởng thành linh mễ tăng lên một cái tiểu phẩm giai, thanh ngọc linh mễ là nhị giai hạ phẩm giống lúa, ngẫu nhiên có chút hạt tròn sung mãn, địa khí hấp thu sung túc, có thể trưởng thành nhị giai trung phẩm. Mà Trác Minh lấy Thái Tuế chất lỏng ngâm đằng sau, phát hiện tất cả hạt giống đều đạt đến sung mãn nhất trình độ, gieo hạt đằng sau đều có thể kết xuất nhị giai trung phẩm cây lúa linh mễ. Phát hiện điểm ấy đằng sau, Trác Minh trải qua mấy lần thí nghiệm, tùy tiện đem thêm nước pha loãng phạm vi nắm giữ, bảo đảm có thể hiệu suất cao nhất lợi dụng Thái Tuế chất lỏng. Mà lại, Trác Minh còn cần vạn vật linh tê phát hiện, cái này Thái Tuế chất lỏng phi thường vạn năng, chí ít tiểu Nam Sơn bên trên cần địa khí linh thực đều đối với chất lỏng này có chính hướng phản ứng, nàng hiện tại đang suy nghĩ biện pháp để Thái Tuế bành trướng một chút, tranh thủ có thể rút ra càng nhiều chất lỏng, đem trên tay thậm chí là cự một lĩnh bên trong tất cả linh thực đều ngâm thí nghiệm một lần, khó trách nó gầy hốc hác đi. Trần Mạc Bạch nghe xong Trác Minh lợi dụng Thái Tuế làm thí nghiệm đằng sau, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì luôn luôn đối với mình sợ như sợ cọp Thái Tuế, nhìn thấy chính mình muốn đi, đột nhiên liền leo ra nịnh nọt. Đây là nhắc nhở mình còn có nó cái này khế ước linh vật, để hắn mang đi, làm rất tốt, tương lai Minh Nhi thành đạo đằng sau, sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ở trong mắt Trần Mạc Bạch, 100 cái Thái Tuế cộng lại, cũng không sánh nổi Trác Minh cái này truyền nhân y bác, cười ha ha lấy một cước đem Thái Tuế cọ mở, liền khống chế lấy Ngũ Thải Vân Hà rời đi tiểu Nam Sơn. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch đi thần một điện, Nhạc Tổ Đào đem hắn bế quan đằng sau tông môn cùng Đông Hoang sự tình đều nói rồi một lần. Trên cơ bản đều tại dựa theo Trần Mạc Bạch quy hoạch vững bước tiến lên lấy, Vân Mộng Trạch bên kia, từ khi Thần Mộc Tông cùng Ngũ Hành Tông Thủy Mạch liên thủ tuyên bố thông cáo đằng sau, cho dù là Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung lại không tình không muốn, vì ích lợi, hay là không thể không phái ra Trúc Cơ trưởng lão, dẫn theo đệ tử trong môn phái hỗ trợ trấn áp yêu thú, trong đó Suy Tuyết Cung dẫn đội tu sĩ Trúc Cơ bên trong, có Trần Mạc Bạch quen thuộc Tuyết Đình. Cũng không biết có tính không là bị đầy đi biên cương. Mà Hồi Thiên Cốc bên kia, dẫn đầu thì là Kết Đan hiện thất bại đằng sau, muốn săn bắt yêu thú nội đan, nếm thử ngoại đạo Kim Đan Nhan Thiệu Ẩn đại đệ tử Hạ Kim Đồng, nhưng Vân Mộng Trạch bên kia, chủ yếu vẫn là dựa vào Ngũ Hành Tông cùng Thần Mộc Tông nhân thủ ổn định thế cục, bất quá cái này cũng có thể là bởi vì yêu thú đại quân mục tiêu chủ yếu là hướng về Đông Ngô bên kia bờ sông tuyến ăn mòn, bọn hắn bên này tạm thời còn không có cảm nhận được cái gì áp lực nguyên nhân. Nói xong phía ngoài, La Tuyết Nhi lại nói một chút tông môn tài chính tình huống, năm nay có thể dần dần có lãi, tiếp xuống chỉ cần không phát sinh chiến tranh, hàng năm đều sẽ có lợi nhuận, trên cơ bản đều là tin tức tốt, Trần Mạc Bạch phi thường hài lòng. Nhạc Tổ Đào, trưởng môn, còn có một chuyện, sương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Tuyết Quốc giao tiếp địa phương có kịch liệt thiên địa linh khí ba động. Hư hư thực thực có di tích xuất thế hoặc là mỏ linh thạch khai thác, nhưng chúng ta tại Suy Tuyết Cung nhân thủ bên kia tìm đi qua thời điểm, sóng linh khí lại đều biến mất. La Tuyết Nhi, ta cảm thấy rất có thể là mỏ linh thạch, dù sao tại Phong Tuyết Sương Tam Quốc giao giới phụ cận, liền phát hiện hai tòa cỡ trung mỏ linh thạch, toàn bộ Đông Hoang, hiện tại chỉ có 4 tòa cỡ trung mỏ linh thạch, ở trong đó hai tòa trên tay Ngũ Hành Tông, mặt khác hai tòa phân biệt tại Phong Quốc cùng Sương Quốc, mà lại hai tòa này còn cách không xa. Nếu không phải Suy Tuyết Cung tại Đông Thổ bên kia còn có chút quan hệ, lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ cũng nghĩ đem tòa này mỏ linh thạch cho cưỡng ép chiếm, dựa theo Đông Hoang bên này phong tục, nếu như Suy Tuyết cung thật phát hiện mới cỡ trung mỏ linh thạch, làm mới Đông Hoang bá chủ, thần một tông là nhất định phải đi kiếm một chén canh, dù là không phải tại địa bàn của mình, mặc dù Trần Mạc Bạch là dự định đem Suy Trị Tuyết cung từng bước xâm chiếm, nhất thống Đông Hoang, nhưng lại cũng không nguyện ý để thần một tông lấy chiếm trước mỏ linh thạch làm cớ phát động chiến tranh, sư xuất nổi danh, vẫn là vô cùng có cần phải, tốt nhất là Suy Tuyết cung ngưỡng mộ bọn hắn đại phái phong phạm, thượng tông khí độ, tự nguyện dâng ra địa bàn, nhập vào thần một tông bên trong, đây chính là nhất đường đường chính chính, không đánh mà thắng chi binh, để Vu Bạc bộ bên kia tăng số người nhân thủ, trước tra ra đến cùng là nguyên nhân gì, cuối cùng, Trần Mạc Bạch tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Hạ một cái nhìn như rất trung dung mệnh lệnh, xử lý xong trong tông môn sự tình về sau, Trần Mạc Bạch trở về tiên môn, bên này liền càng thêm đơn giản, Úc Mộc Thành cùng Thanh Tang học phủ tự có hoàn chỉnh vận hành hệ thống, mà lại trong thành các đại bộ môn mặt trên còn có tiên môn càng thượng cấp hơn bộ môn quản lý, hắn không nhúng tay vào ngược lại là tốt nhất, cho nên hắn chỉ tính toán đi Thanh Tang học phủ bên kia tản bộ một vòng, dù sao tòa học phủ này phía trên chính là Vũ Khí Đạo Viện cùng Cú Mang Đạo Viện. Hắn cũng coi là cao tầng một trong lòng càng thêm quan tâm một chút, biết hắn tới, phó hiệu trưởng Tống Mộc Đồ thật sớm ngay tại cửa trường học nghênh đón, toàn bộ hành trình bồi tiếp hắn tại học phủ các đại chuyên nghiệp bên trong thị sát, năm nay chiêu sinh nhân số lại sáng tạo độ cao mới, Tống lão sư vất vả, đi dạo xong Thanh Tang học phủ nổi danh nhất hai cái chuyên nghiệp đằng sau, Trần Mạc Bạch đã đến chính mình một năm đều không nhất định tới một lần phòng làm việc của hiệu trưởng, lật lên năm nay chiêu sinh thể lệ. Nhìn thấy mấy năm liên tục lên cao đường công, liên tục khích lệ, đâu có, thật nhiều tân sinh, đều là hướng về phía Trần hiệu trưởng thanh danh mới dự thi chúng ta học phủ, không dám giành công, Tống Mộc Đồ cũng rất là khiêm tốn, liên tục xua tay cho biết mấy năm này chiêu sinh nhân số liên tục tăng trưởng, tất cả đều là hiệu trưởng công lao, a, đây là chúng ta học phủ xin mời nghiên cứu danh sách à, lúc này, Trần Mạc Bạch lật đến một phần văn bản tài liệu. Xem hết trang bìa đằng sau phía dưới còn có 3 phần cá nhân giới thiệu vắn tắt, là gần nhất trong vòng 10 năm, Thanh Tang học phủ chỉ có trúc cơ thành công học sinh, xin mời nghiên cứu có thể lấp 3 cái nguyện vọng, cùng thi đại học lựa chọn đại học một dạng, từ cao xuống thấp, cái này 3 cái học sinh nguyện vọng một theo thứ tự là Côn Bằng Đạo Viện, Cú Mang Đạo Viện, Bổ Thiên Đạo Viện, đơn độc không có Vũ Khí Đạo Viện, nghĩ đến trước đó chính mình nói mà nói, cùng Trần Mạc Bạch Vũ Khí Đạo Viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp thân phận. Tống Mộc Đồ sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng Trần Mạc Bạch mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười cầm lên Thanh Tang học phủ đại biểu hiệu trưởng con dấu, úp xuống, từ khi ta cùng Thiên Vũ sau khi tốt nghiệp, Vũ Khí Đạo Viện lại có chút xuống dốc, Trần Mạc Bạch đóng xong chương đằng sau, lại tra xét một chút mới nhất tiên môn đại học xếp hạng, phát hiện gần nhất 10 năm, Vũ Khí Đạo Viện lại biến thành đạo viện hạng chót, không khỏi thổn thức, Bổ Thiên Đạo Viện ra một vị thông minh tuyệt đỉnh. Đã luyện thành phương thốn thư thiên tài, nghe nói đã bị Nguyên Hư Thượng Nhân tự mình chú ý, kéo vào chính mình hạng mục mới bên trong, Côn Bằng Đạo Viện cũng liên tiếp ra hai cái phi thường xuất sắc, đã luyện thành lục ngự kinh phong bộ vũ bộ siêu cấp thiên tài. Cùng so sánh, hai nhà chúng ta mười mấy năm qua cũng có chút không người kế tục, Tống Mộc Đồ làm giáo dục tuyến đầu tiên nhân tài, đối với gần nhất 10 năm tứ đại đạo viện thủ tịch thiên tài cũng là có hiểu biết, đối với Trần Mạc Bạch nói ra. Trên cơ bản đều là Cú Mang Đạo Viện cùng Vũ Khí Đạo Viện thay phiên hạng chót, bất quá 2 năm trước thời điểm, Cú Mang Đạo Viện lại chiêu một cái thiên linh căn, hơn nữa còn là cái tại đại học trước đó liền đã trúc cơ tầng 2, chỉ chờ vị này thiên linh căn trưởng thành, Cú Mang Đạo Viện liền có thể hất ra Vũ Khí Đạo Viện, cùng Bổ Thiên, cùng bằng bẻ bẻ lại cổ tay, cũng khó trách Thanh Tang học phủ gần nhất trúc cơ 3 người, cũng không nguyện ý đem Vũ Khí Đạo Viện làm thứ nhất nghiên cứu nguyện vọng lựa chọn. Mặc dù Trần Mạc Bạch lúc còn trẻ, đem đạo viện học cung tất cả thiên kiêu nhân kiệt đều đè xuống đầu nện cho một lần, nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo tự mãn, nội tâm đối với chân thiên tài bọn họ đều là phi thường tôn kính, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Trên mạng tra xét một chút Tống Mộc Đồ nói những nhân vật phong vân này đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm khái lên tiếng, nhất là Côn Bằng Đạo Viện đã luyện thành lục ngự kinh 2 người, hắn luôn cảm giác không phải người quá thay, người nói là Thủy Tinh cùng Bạch Lãng đi. Hai người bọn họ là trong vùng biển hóa hình linh thú, cùng Thủy Tiên Thượng Nhân xuất thân một dạng, Trần Mạc Bạch tìm Văn Nhân Tuyết Vi hỏi thăm có quan hệ vạn hóa lôi thủy sự tình, thuận tiện cũng đã hỏi một chút chuyện này, người sau trực tiếp liền đối với hắn nói, Trần Mạc Bạch nghe, không khỏi rất là kinh ngạc, hẳn là tiên môn trăm năm về sau, lại phải nhiều hai cái Nguyên Anh Thượng Nhân, hải vực đưa tới, cùng Thủy Tiên Thượng Nhân một dạng mà nói, đó chính là giữ gốc Nguyên Anh, Bạch Lãng tương lai thành tựu, khả năng so Thủy Tiên Thượng Nhân còn cao hơn. Video đối diện Văn Nhân Tuyết Phi ngồi ở trong nước đình tử trung, một bên ưu nhã uống trà, vừa nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến khiếp sợ lời nói, nó là cái gì nội tình, nghe nói là một con rồng, đều là tiên môn bên trong căn chính Miêu Hồng Đạo Viện truyền nhân, thậm chí có khả năng tương lai chấp chưởng đạo viện đạo chủng, cho nên Văn Nhân Tuyết Phi trực tiếp liền đem đại bí mật này nói cho Trần Mạc Bạch, tiên môn có chân long. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, càng thêm chấn kinh, vậy cũng không biết, bất quá coi như không phải chân long, cũng khẳng định là chân long huyết mạch, cuốn mang đạo viện đào hoa thượng nhân là phi nhân vậy, cho nên có quan hệ phương diện này nội dung biết đến muốn bao nhiêu. Văn Nhân Tuyết Phi làm tương lai Nguyên Anh, trên cơ bản xem như cú mang bên trong gần với Nguyên Anh, sự tình trên cơ bản đều sẽ nói cho nàng. Trần Mạc Bạch lại hỏi một chút, Văn Nhân Tuyết Phi cũng đem tự mình biết nói cho hắn, nói vị này Bạch Lãng nhập học thời điểm, Côn Bằng đạo viện vị kia bế quan gần trăm năm Bắc Minh thượng nhân đều xuất quan, có thể nghĩ Bạch Lãng tại hải vực địa vị, khẳng định không phải tầm thường, đáng tiếc, cứ như vậy mà nói, vũ khí đạo viện gần nhất 10 năm đoán chừng là không thoát khỏi được hạn chót. Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Phi trò chuyện xong sau, tiếc nuối nói, Bạch Lãng loại thiên tài cấp bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn trở lại sân trường, mới có thể đánh thắng được, ngươi đây coi là cái gì, chúng ta cố mang thật vất vả cướp tới một cái thiên thổ linh căn, nghĩ đến bồi dưỡng mấy năm đằng sau, trọng đoạt đạo viện đệ nhất xếp hạng, nào biết được Côn Bằng đạo viện bên kia không nói võ đức, từ hải vực đưa tới hóa hình du học sinh, Văn Nhân Tuyết Phi mới là đầy bụng tức giận. Nàng kết đang đằng sau liền bắt đầu tiếp trưởng cố mang đạo viện vận hành, muốn làm ra chút thành tích, tốt thuận lý thành chương tiếp trưởng phó hiệu trưởng chức vị, ngươi chí ít có thể lấy tranh thứ hai a, nào giống chúng ta vũ khí, chỉ có thể hạn chót, Trần Mạc Bạch tự giễu lời nói, làm cho Văn Nhân Tuyết Vi hơi dễ chịu một chút, bất quá vạn hóa lôi thủy sự tình, Văn Nhân Tuyết Vi thật sự là không có cách, thứ này Nguyên Anh thượng nhân đều đang ngó chừng, hai người lại hàn huyên một lúc sau, cúp điện thoại, Ngũ Phong Tiên Sơn. Du Huệ Bình nhìn xem Tiểu Hắc thao tác máy tính, đem vũ khí đạo viện làm chính mình kê khai nguyện vọng một, muốn nói lại thôi, chương 588, Tiểu Hắc lai lịch, ta gần nhất đang phụ trách một cái hạng mục lớn, trong vòng 2, 3 năm đoán chừng đều sẽ bề bộn nhiều việc, pháp khí phôi thai sự tình, khả năng không có biện pháp giúp bận rộn, nếu không ta giúp ngươi giới thiệu mấy người, bọn hắn đều là đạo viện chúng ta giới kia luyện khí hệ gần với thiên tài như ta, ngươi cũng có thể chính hiện mình tìm đạo viện. Lấy ngươi bây giờ kim đan chân nhân thân phận, chúng ta luyện khí hệ đặng chủ nhiệm khẳng định nể mặt ngươi, nói không chừng liền dùng ngươi bản mệnh pháp khí phôi thai yêu cầu làm nào đó năm nhất đầu đề. Bất quá ta cảm thấy cũng có thể chính mình học tập một chút thuật luyện khí, dù sao ngươi bây giờ kết đan, cách kết anh tối thiểu nhất còn có 1-200 năm, nhất giai nhị giai luyện khí sư khẳng định có thể nhẹ nhõm thi đi ra, tam giai mà nói, lấy ngươi tuyệt đỉnh thiên tư, chuyên tâm nghiên cứu mấy năm đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Minh Dập Hoa nói một nhóm lớn, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cũng có chút tâm động, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, từ trên hướng xuống bao trùm học tập mà nói, có thể rất nhẹ nhàng liền đem luyện đan, luyện khí, địa sư, trận pháp các loại tu tiên kỹ nghệ tăng lên tới nhị giai cấp độ, những trình độ này đặt ở tiên môn bên này không tính là gì, nhưng ở thiên hà giới bên kia, chính là tương đương với tam giai đại sư. Trần Mạc Bạch trước kia không muốn phân tâm, là bởi vì cảm giác mình thiên phú không được. Cần đem tất cả thời gian đều dùng đang tu luyện tăng lên trên cảnh giới, mà bây giờ kết đang đằng sau, cho dù là các loại tu luyện điều kiện đã là trong cùng cảnh giới tốt nhất, nhưng muốn kim đan chính tầng mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn một giáp trở lên thời gian, mà những thời giờ này bên trong, nguyên bản dùng để lĩnh hội tu luyện cực dương trảm bộ phận, bởi vì đã có đại đạo thụ quán đỉnh, có thể nhàn rỗi đi ra một lần nữa phân phối, Trần Mạc Bạch trước đó còn tại cân nhắc là dùng tới tu luyện pháp thuật gì. Bây giờ nghe Minh Dập Hoa nhắc nhở, phát hiện tựa như là thời điểm đem chính mình phát triển thành hình sáu cạnh, chí ít luyện khí, luyện đan, địa sư các phương diện, có thể tăng lên tới nhị giai, bởi vì cũng sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian, có những kỹ nghệ này tại thân, hắn tương lai mở đông hoang khối bảo địa này, cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiết kiệm gặp thiên tài địa bảo gì, cũng không biết làm như thế nào sử dụng, còn cần đến tiên môn bên này hỏi ý từng cái bạn học cũ, nghĩ tới đây. Trần Mạc Bạch liền gọi điện thoại cho Sa Ngọc Thành, lão sư, ta cái tuổi này xin mời trở lại trường trùng tu, tăng lên chính mình, có thể chứ, học tập là chuyện tốt a. Bất quá ngươi bây giờ là khai nguyên điện nghị viên, muốn rời khỏi quyền sở hữu mà nói, cần Tam Đại Điện bên kia đi cái quá trình báo xin phê chuẩn mới được. Trần Mạc Bạch hiện tại là Úc Mộc Thành bên này lãnh đạo tối cao nhất, lại là Thanh Tan học phủ hiệu trưởng, hay là Kim Đan chân nhân. Nếu như muốn rời khỏi nơi này đi Vũ Khí Đạo Viện một lần nữa bồi dưỡng mà nói, trừ cần hướng Khai Nguyên Điện xin mời, còn muốn Đan Giáo Dục Bộ, bộ phận nhân sự bên kia cũng đi cái quá trình. Học tập lý do này mặc dù cũng rất đầy đủ, nhưng có thể hay không thông qua, hay là cần nhìn quan hệ. Vừa vặn, Trần Mạc Bạch làm Vũ Khí Đạo Viện ưu tú sinh viên tốt nghiệp, tại tiên môn bên trong quan hệ là thông trời, ta đánh mấy cái điện thoại hỏi một chút. Sa Ngọc Thành sau khi nói xong, liền treo, hiển nhiên là đi phát động đạo viện tại tiên môn Tam Đại Điện giao thiệp, quá trình bị kẹt lại, ngươi khả năng còn muốn ở trong Úc Mộc Thành tạm giữ chức rèn luyện mấy năm. Nửa ngày sau, Sa Ngọc Thành đánh tới, ngữ khí quái dị nói, lão sư, chuyện gì xảy ra? Trần Mạc Bạch hiện tại nhưng vẫn là Vũ Khí Đạo Viện giáo sư biên chế, Sa Ngọc Thành lấy đạo viện danh nghĩa ra mặt, để hắn về Xích Thành Sơn một lần nữa học tập, là chính chính đương đương lý do, lại thêm đạo viện tại tiên môn bên trong quan hệ, làm sao cũng hẳn là nhẹ nhõm thông qua mới đúng, ta cũng không biết, hỏi mấy cái lão bằng hữu, tựa như là Khai Nguyên Điện bên kia cảm thấy Đan Hà Thành Bích Ngọc Ngô Đồng 10 phần trọng yếu, có người cái này tiên môn đấu chiến thiên tài tại phụ cận tọa trấn tương đối tốt. Cho nên liền không có thông qua ngươi điều lệnh, nghe Sa Ngọc Thành mà nói, Trần Mạc Bạch cảm thấy có phải hay không là Đào Hoa Thượng Nhân dở trò quỷ, dù sao lần trước chính mình ngay trước mặt mọi người, không chút cho nàng mặt mũi, lấy Nguyên Anh Thượng Nhân thân phận lên tiếng, tiên môn Tam Đại Điện đều sẽ rất xem trọng, vậy ta liền tự học đi. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là cũng không chút để ý, sở dĩ muốn về đạo viện học tập, là bởi vì bên kia không khí tốt, lại thêm hồi lâu đều không có trở về, rất nhớ đọc. Kỳ thật lấy hắn kết đang cảnh giới, chỉ cần chịu dụng tâm, chịu thỉnh giáo, hiệu suất sẽ không kém quá nhiều. Lão sư, gần nhất trải qua vẫn tốt chứ, ta nghe nói đạo viện xếp hạng lại hạng chót. Nói xong chính sự đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu cùng Sa Ngọc Thành kéo việc nhà. Sa Ngọc Thành, tiểu tử ngươi, hết chuyện để nói, bất quá năm nay chúng ta đạo viện tại Đế Đô chiêu đến một cái siêu cấp thiên tài, mấy năm đằng sau nói không chừng có thể một lần nữa đoạt lại đệ nhất xếp hạng. Trần Mạc Bạch, có bao nhiêu thiên tài? So với ta như thế nào? Sa Ngọc Thành, lấy thiên tư mà nói, cùng ngươi không thua bao nhiêu. Trần Mạc Bạch, lão sư, ngươi xác định. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch là thật tò mò, phải biết hắn nhưng là cái này trăm năm qua tiên môn công nhận có thiên phú nhất người, cùng hắn tương xứng, chẳng phải là đại biểu cho tân sinh này cũng là hóa thần chi tư. Lúc nào, hóa thần chi tư không đáng giá như vậy, tân sinh này tốt nghiệp ở Ngũ Phong trường học. Sa Ngọc Thành hơi tiết lộ một chút. Ngũ Phong trường học, Trần Mạc Bạch trong não trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đó không phải là Ngũ Phong Tiên Sơn duy nhất tổng hợp trường học sao, từ tiểu học thẳng đến tốt nghiệp trung học, Trần Mạc Bạch, tân sinh này, là hóa thần hậu duệ. Sẽ không phải lại là một cái Chung Ly Thiên Vũ đi, nhưng liền xem như Chung Ly Thiên Vũ, cũng là bị ta đè ép cả một đời, làm sao có thể đánh thắng được Côn Bằng Đạo Viện hóa hình du học sinh, Sa Ngọc Thành, a. Ngươi vậy mà biết Côn Bằng Đạo Viện cái kia hai cái là hải vực tới du học sinh, bất quá ngươi yên tâm, tân sinh này thiên phú xa ở trên Chung Ly Thiên Vũ, là Nguyên Dương lão tổ cấp bậc kia, nếu không phải linh căn cùng công pháp liên lụy, lại thêm chính nàng muốn đến chúng ta Vũ Khí Đạo Viện, chỉ sợ thật đúng là không giành được nàng. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, đối với Sa Ngọc Thành nói người càng thêm tò mò, Nguyên Dương lão tổ thiên tư là cấp bậc gì, thuần dương chi thể, lại thêm bổ thiên tiên thuật đằng sau tiên linh căn. Cho dù là tại một đám hóa thần bên trong, chính là đỉnh phối bên trong đỉnh phối, Trần Mạc Bạch bực này hư giả hóa thần chi tư so sánh với hắn, đơn giản chính là vũ nhục hóa thần chi tư bốn chữ này, mà bây giờ Sa Ngọc Thành vậy mà nói tân sinh thiên tư cùng Nguyên Dương lão tổ bằng nhau, nếu không phải hiểu rõ chính mình lão sư này, Trần Mạc Bạch đều tưởng rằng đạo viện những năm này xếp hạng hạng chót, để Sa Ngọc Thành áp lực quá lớn, bắt đầu bản thân an ủi, lão sư, hẳn là lại là một cái thuần dương chi thể. Trần Mạc Bạch nghĩ đến cái này, nếu như là thuần dương chi thể, như vậy lựa chọn Vũ Khí Đạo Viện cái này tứ đại hạng chót liền nói đến thông, dù sao cũng là thuần dương chính thống, phản, Sa Ngọc Thành nói hai cái để Trần Mạc Bạch có chút không nghĩ ra chữ, nhưng rất nhanh, trong óc hắn đột nhiên lóe lên mười mấy năm trước tại Ngũ Phong Tiên Sơn nào đó đoạn kinh lịch, một người mặc màu đen váy liền áo, da thịt tuyết trắng, mặt trục trè nhìn xem hắn tiểu nữ hài hình ảnh dưới đáy lòng nổi lên, thuần âm chi thể. Liên tưởng đến Ngũ Phong trường học, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt liền biết Sa Ngọc Thành nói tới ai, lập tức thốt ra, a, tiểu tử ngươi đầu não phản ứng thật mau sao, không sai, chính là cùng chúng ta thuần dương nhất mạch đối ứng với nhau thuần âm chi thể, chỉ tiếc nàng ngũ hành linh căn bên trong, hỏa linh căn thuộc tính cao nhất, liên lụy nàng tiến độ tu luyện, thật sự là kỳ cũng quái quá thay, trên lý luận nói hẳn là thủy linh căn trị số cao nhất mới đúng, bị Trần Mạc Bạch đoán được đằng sau, Sa Ngọc Thành cũng liền không thừa nước đục thả câu, đem có quan hệ tiểu hắc tình huống một năm một mười đều nói rồi đi ra, thuần dương chi thể tăng thêm tiên linh căn. Sáng tạo ra nguyên dương lão tổ cái này tiên môn hóa thần, như vậy trên lý luận thuần âm chi thể cũng tương tự có thể làm được, nhưng cũng tiếc chính là, tiên môn không có thuần âm thuộc tính hóa thần đại pháp, cho nên tiểu hắc không có giống nguyên dương lão tổ như thế bị tiên môn trên dưới coi trọng, bằng không cũng có thể xin mời hai vị lão tổ xuất thủ, thi triển một chút tiên thuật. Bổ thiên, đưa nàng cũng tẩy luyện thành tiên linh căn, hiện tại chỉ có thể trước hết để cho nàng một bên tu luyện ngũ hành công. Một bên tu luyện băng thanh ngọc khiết thuật, tranh thủ sớm ngày đem thủy linh căn tăng lên chí ít vượt qua hỏa linh căn trị số, ngũ hành công làm tiên môn trăm dựng công pháp, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện, mà lại tương lai chuyển hóa thành bất luận thuộc tính nào linh lực đều không có tác dụng, mà băng thanh ngọc khiết thuật là tiên môn linh căn tăng lên chi thuật, không chỉ có thể dùng để tăng lên thủy linh căn, còn có thể tăng lên băng linh căn trị số, Trần Mạc Bạch biết, là bởi vì Nghiêm Băng Tuyền trúc cơ đằng sau, ngay tại tu luyện cái này. Nàng mặc dù lấy ngưng sương quyết đem chính mình kim thủy linh căn chuyển hóa thành băng linh căn, nhưng linh căn trị số chưa từng có 50, cho nên có thời gian đều sẽ tu trì môn công pháp này, tiếp tục tăng lên chính mình. Tiên môn bên này tu sĩ trúc cơ muốn kết đan, cần chờ đợi thời gian quá dài, rất nhiều người thứ nhất lựa chọn, đều là làm như thế. Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước cùng tiểu hắc tại Ngũ Phong Tiên Sơn chung đụng tràn cảnh, cảm giác mình cùng tiểu nữ hài này vẫn rất có duyên phận. Bất quá cũng không khỏi không bội phục tiên môn y học cao siêu thủ đoạn, cửu âm tuyệt mạch nghe nói tại thời cổ là bệnh bất trị, 18 tuổi hẳn phải chết, tiểu hắc không chỉ có bị chữa khỏi, hơn nữa còn chuyển hóa thành tu tiên đứng đầu nhất thuần âm chi thể, có loại này tiên thể, cho dù là tu luyện ngũ hành công, tiến độ đoán chừng cũng sẽ không so thiên linh căn kém, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch không khỏi dâng lên lòng yêu tài, lão sư. Chúng ta đạo viện bên trong giống như không có chuyên môn am hiểu tu luyện ngũ hành công lão sư đi, hoàn toàn chính xác không có, thế nào, Thái Nguyên học cung Thanh Bình Thượng Nhân là lấy ngũ hành công kết anh, đã từng kỹ càng đi ra tu luyện môn công pháp này mỗi một tầng cảnh giới kỹ càng video, đạo viện có thể hay không ra mặt cùng hắn câu thông một chút, mua sắm hắn những video này bản quyền, kỳ thật Trần Mạc Bạch nghĩ là, tốt nhất để tiểu hắc bái nhập Thanh Bình Thượng Nhân môn hạ, dù sao toàn bộ tiên môn bên trong. Liền lấy hắn tại trên môn công pháp này tạo nghệ sâu nhất, là tốt đề nghị, ta cùng Thái Nguyên học cung bên kia câu thông một chút, Sa Ngọc Thành ngược lại là không nghĩ tới điểm ấy, dù sao tiểu hắc tiếp nhận vũ khí đạo viện thư thông báo trúng tuyển tin tức, mới vừa vặn truyền đến hắn trong tai, nếu xác định là nhà mình học sinh, bực này thuần khiết hóa thần chi tư, tự nhiên muốn dốc hết toàn lực an bài tốt nhất điều kiện tu luyện, đúng rồi, lão sư, cái này thiên tài học sinh đến từ Ngũ Phong Tiên Sơn tòa nào? Mặc dù tiểu hắc nói mình là vọng tiên phong tới, nhưng Bạch Quang lão tổ chưa bao giờ hôn phối, cho nên Trần Mạc Bạch đối với nàng lai lịch vẫn luôn rất là hiếu kỳ. Đến từ Bạch Quang lão tổ vọng tiên phong, là lão tổ thế tục Du Gia Bàn Chi thân thích hài tử, ra đời thời điểm tại bệnh viện bị phát hiện cửu âm tuyệt mạch, nhưng Úc Một Thành bác sĩ không có cách nào trị liệu. May mắn Du Gia còn có lão tổ thân truyền Du Huệ Bình chân nhân phương thức liên lạc, biết chuyện này đằng sau, Du chân nhân tự mình hạ núi. Đem hài tử này mang về Vương Ốc Động Thiên, về sau Du chân nhân còn ra mặt mời tới Thái Y học cung Tam Tuyệt Thượng Nhân xuất thủ, mới đưa cái này cửu âm tuyệt mạch biến thành thuần âm chi thể, Sa Ngọc Thành đã xem hết tiểu hắc hồ sơ, đối với nàng lai lịch có thể nói là rõ như lòng bàn tay, đối mặt chính mình đệ tử đắc ý nhất, cũng không có giấu giếm, nàng hay là ta cái này Úc Một Thành ra đời hài tử, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, càng ngày càng cảm giác mình cùng tiểu hắc hài tử này hữu duyên, đáng tiếc. Nếu như không phải trên người hắn có đại bí mật, tại tiên môn bên này phải gìn giữ độc thân cùng thanh tịnh, đều muốn đem tiểu hắc thu làm đệ tử, dù sao hắn ở trên ngũ hành công tạo nghệ, là được Thanh Bình Thượng Nhân chân truyền, xem như không ký danh đệ tử, Bạch Quang lão tổ tiên tổ chính là trị cho ngươi bên dưới Úc Một Thành duy nhất kim đan chân nhân du tử, bất quá tiên môn không thể gia tộc những vật này, du tử chân nhân hậu duệ mỗi đời chỉ bảo trì trong đó một chi dòng chính truyền thừa lấy. Còn lại tất cả đều là phân gia ra ngoài, Bạch Quang lão tổ chính là phân gia trong đó một chi, lão tổ hóa thần đằng sau, Du gia dòng chính truyền thừa một chi này về tình về lý đều sẽ tới bấu víu quan hệ, lão tổ đối với kiếm đạo duy tâm duy thành, cho nên những tục sự này đều là Du Huệ Bình chân nhân tại xử lý, cho nên lần này cũng là nàng liên hệ ta, mới đưa hài tử này đến chúng ta đạo viện sự tình định xuống tới. Theo Du Huệ Bình chân nhân nói, nàng ngay từ đầu là muốn để hài tử này đi Côn Bằng đạo viện, đợi đến 10 năm đằng sau lại mượn nhờ Côn Bằng con đường, đưa đến hải vực bên kia tiếp tục để nàng đi đào tạo sâu. Nếu như có thể đạt được linh tôn ưu ái, ban thưởng thiên giới tịnh thủy, liền có thể trực tiếp sinh thành thiên thủy linh căn, dạng này cũng có thể đem thuần âm chi thể phát huy đến 7-8 phần. Bất quá đứa bé kia tính cách có chút bướng bỉnh, tự hồ đem lão tổ coi là thần tượng, muốn dọc theo lão tổ con đường đi một chuyến, chỉ điền vũ khí đạo viện cái này nguyện vọng, khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Trần Mạc Bạch nghe xong cái này, nhưng cũng cảm thấy Du Huệ Bình an bài mới là thích hợp nhất. Tiểu Hắc, Côn Bằng đạo viện hóa thần đại pháp lục ngự kinh bên trong, một trong số đó chính là âm bộ, nếu như có thể đem luyện thành hiểu thấu viên mãn nói không chừng có thể từ đó ngộ ra thuần âm chi thể hóa thần con đường. Về phần hải vực linh tôn, vậy thì càng là cơ duyên to lớn. Mấy ngàn năm qua, tiên môn hóa thần chết một đời lại một đời, nhưng chỉ có linh tôn vĩnh hằng bất hủ, trấn áp viên này địa nguyên tinh treo tại vũ trụ thái hư bên trong, phồn diễn sinh sống, văn minh không dứt. Tiên môn thực tu sĩ bên trong, có thể bước vào hải vực, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Cuối cùng Trần Mạc Bạch lại cùng Sa Ngọc Thành nói mình muốn học tập thuật luyện khí, hỏi có hay không thích hợp thỉnh giáo người, tự học mà nói. Một cái có thể trưng cầu ý kiến lão sư tốt, có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đặng Đạo Vân tương đối bận rộn, ta giúp ngươi gọi điện thoại cho Hồng Mạnh Khuê đi, hắn năm trước vừa vặn về hưu, hiện tại nhàn rỗi ở nhà liền nhìn có thể hay không xếp hàng chờ đến kết anh linh dược, có nhiều thời gian. Sa Ngọc Thành giao thiệp quả nhiên rộng lớn, cái này Hồng Mạnh Khuê chính là Trần Mạc Bạch lúc đi học Xích Thành Động Thiên Động Chủ, cũng là Đặng Đạo Vân trước đó vũ khí đạo viện luyện khí hệ chủ đảm nhiệm. Cũng là hắn hảo bằng hữu biện tỉnh thuần lão sư, có thể nói là tiên môn gần với thừa tuyên thượng nhân luyện khí đại sư, là người một nhà. Ngày thứ hai, Hồng Mạnh Khuê liền chủ động gọi điện thoại đến đây, hai người trao đổi một phen. Ngươi học tập thời điểm có cái gì nghi hoặc cứ việc nói, đừng sợ phiền phức ta hiện tại chính là cái về hưu lão đầu, rảnh đến rất, đa tạ Hồng lão sư. Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là lấy lão sư xưng hô tương đối tốt, ha ha ha, vậy thì tốt quá. Về sau ngươi cũng là đệ tử ta, lão Sa nếu là lại cùng ta khoe khoang ngươi, ta có thể ngược lại đem hắn một quân. Kết thúc cuộc nói chuyện đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền nhận được một đầu tin nhắn, biện tỉnh thuần, sư đệ tốt, chương 589, 60 hạt trúc cơ đan. Biện tỉnh thuần từ khi biết Trần Mạc Bạch đến nay, liền khắp nơi bị hắn đè ép, ở người phía sau kết đan đằng sau, vốn dĩ cho rằng đời này đều không có khả năng ở trước mặt hắn có thành tựu, nào biết được đột nhiên. Trần Mạc Bạch muốn học luyện khí, hơn nữa còn tìm nhà mình lão sư làm chỉ đạo. Hồng Mạnh Khuê gọi điện thoại thời điểm, nàng vừa vặn ngay tại bên cạnh pha trà, sau khi nghe nhịn không được ý cười phát một đầu tin nhắn đi qua, học tỷ là cấp bậc gì luyện khí sư, lập tức, Trần Mạc Bạch liền phát một đầu tin nhắn tới, ta, cũng liền tam giai đi, biện tỉnh thuần đánh chữ thời điểm, tay đều có chút tung bay. Nàng cũng là vũ khí đạo viện thủ tịch sinh viên tốt nghiệp. Lại có Hồng Mạnh Khuê cái này luyện khí đại sư chỉ điểm, rất nhẹ nhàng liền duy nhất một lần thông qua được tam giai nghề nghiệp khảo hạch, mới tam giai sao. Trần Mạc Bạch đầu này tin nhắn để biện tỉnh thuần trừng mắt, có chút giận, hai tay vũ động, trở về thật dài một đầu. Cái gì gọi là mới tam giai, ta làm tu sĩ trúc cơ, tam giai đã là nghề nghiệp của ta đỉnh điểm, mà lại ta thế nhưng là sau khi tốt nghiệp 2 năm liền thi đi ra, toàn bộ tiên môn 30 tuổi trước đó có thể thi ra bản này chứng cũng không nhiều. Ta tại luyện khí sư trong hiệp hội cũng là đám người tán thưởng ngôi sao tương lai, chỉ cần có thể kết đan, tứ giai cũng không nói chơi. A, ngươi còn không có kết đan. Trần Mạc Bạch trở lại tới đầu này tin nhắn, để biện tỉnh thuần lập tức nắm đấm siết chặt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản bác góc độ, chỉ có thể tránh lui. Sư đệ, ta bên này còn có chút việc, về sau có rảnh trò chuyện tiếp. Nhìn xem biện tỉnh thuần phát tới tin nhắn, Trần Mạc Bạch nhịn không được khóe miệng nổi lên ý cười, cũng liền tiên môn bên trong mới có những này có thể làm cho hắn nhẹ nhõm tự tại bằng hữu. Thời gian kế tiếp, Trần Mạc Bạch bắt đầu tự học luyện khí phương diện tri thức, lấy hắn kết đan cảnh giới, học tập nhất giai nhị giai sách giáo khoa, trong vòng nửa năm cũng đã đem tiên môn luyện khí toàn bộ dàn khung hệ thống đều khắc ở trong lòng. Trong thời gian này tự nhiên cũng có một chút chuyên nghiệp phương diện tri thức, cần thỉnh giáo người trong nghề nhân sĩ, bởi vì đây đều là rất đơn giản, Trần Mạc Bạch cũng không có đi phiền phức Hồng Mạnh Khuê cái này về hưu lão nhân. Mà là hướng biện tỉnh thuần người sư tỷ này thỉnh giáo, biện tỉnh thuần tự nhiên cũng là hỏi gì đáp nấy, nàng còn đem chuyện này phát đến vòng bằng hữu, khoe khoang mình có thể chỉ điểm hóa thần chi tư, đưa tới một đám khuê mật tốt liên tục tán thưởng. Đây là tam giai phương diện kiến thức, ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói một chút cái nhìn của mình, ngươi sau đó có thể đem vấn đề này cũng hướng Hồng lão sư thỉnh giáo một chút. Chờ đến hôm nay, Trần Mạc Bạch lần nữa gọi điện thoại hướng Biện Tĩnh Thuần thỉnh giáo thời điểm, nàng ngược lại là thận trọng lên, cũng không thể bởi vì chính mình trình độ không đủ, đem cái này hóa thần chi tư cho mang lệch. Hai người kết thúc sau khi trao đổi, ra Trần Mạc Bạch hướng Hồng Mạnh Khuê trưng cầu ý kiến, lấy được đáp án cùng Biện Tĩnh Thuần nói không lệch mấy. Bất quá Hồng Mạnh Khuê giải đáp sẽ càng thêm chú trọng vĩ mô phương diện, sẽ xem xét pháp khí tương lai thăng giai khả năng, tổng hợp tính cân bằng các loại, mà Biện Tĩnh Thuần trên cơ bản là dựa theo đề mục yêu cầu, cho ra tiêu chuẩn đáp án, nhưng Trần Mạc Bạch mỗi cái vấn đề nàng đều có thể cho ra đáp án, đã đại biểu cho Biện Tĩnh Thuần trên luyện khí chi đạo tạo nghệ phi phàm. Trần Mạc Bạch, sư tỷ không hổ là đạo viện thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, tương lai Hồng lão sư Đặng lão sư bọn người già đi đằng sau, chính là ngươi nâng lên đạo viện luyện khí đại kỳ. Biện Tĩnh Thuần, cũng đừng, đạo viện hậu bối bên trong, có cái tại luyện khí phương diện thiên phú so ta xuất sắc hơn, ta đoán chừng chỉ có thể kháng phó kỳ. Trần Mạc Bạch, ai vậy? Biện Tĩnh Thuần, ngươi hảo huynh đệ. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết Minh Dập Hoa tại luyện khí ngành nghề bên trong lại có loại địa vị này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có thể ở trường trong lúc đó liền thi ra tam giai luyện khí sư giấy chứng nhận, thiên phú bực này cùng tài tình, đích thật là muốn so Biện Tĩnh Thuần càng thêm xuất sắc. Nếu như không phải 5012 giới học sinh chất lượng quá mức kinh người, trừ hắn cái này hóa thần chi tư, còn có Chung Ly Thiên Vũ bực này hóa thần hậu duệ, Minh Dập Hoa làm luyện khí hệ thủ tịch, là lẽ ra trở thành bọn hắn giới này học sinh dê đầu đàn. Dù sao vũ khí đạo viện luyện khí chuyên nghiệp là tiên môn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đáng tiếc hảo huynh đệ hiện tại quá bận rộn. Cảm khái bên trong, Trần Mạc Bạch đã tại tiên môn tự học một năm, rốt cục đem luyện chế bản mệnh pháp khí các mặt tri thức đều hiểu rõ. Bởi vì hắn không có ý định đi thi tam giai luyện khí sư căn cứ chính xác sách, cho nên tại hoàn thành nhất giai nhị giai luyện khí cơ sở dàn khung tri thức hệ thống học tập đằng sau, cũng chỉ cần chuyên chú vào phương diện này nội dung học tập. Đối với cái này thường cách một đoạn thời gian khảo sát hắn học tập tiến độ Hồng Mạnh Khuê rất là nghi hoặc, nhưng Trần Mạc Bạch đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói là vì tương lai luyện chế thuần dương sáo làm chuẩn bị. Thuần dương sáo à? Ngươi kết đan sớm, thời gian cũng nhiều, cũng là có thế như thế truy cầu, bất quá pháp khí loại vật này, một hai kiện liền đã đủ dùng, ngươi nếu là thật sự nhàn, có thể đi thử một chút tham đồng khế. Dù sao tiên môn bên trong rất nhiều tứ giai ngũ giai pháp khí, đều để đó không dùng lấy. Hồng Mạnh Khuê uyển chuyển khuyên một câu, cho dù là hắn làm vũ khí đạo viện luyện khí đại sư, nhưng đối với pháp khí luyện chế thái độ, cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Bất quá hắn lời nói tiếp theo, lại là để Trần Mạc Bạch tim đập thình thịch, chỉ tiếc Nguyên Dương lão tổ thuần dương sáo thuộc về thuần dương học cung, mà lại có Nam Cung Huyền Ngọc tại, bất quá bằng vào chúng ta vũ khí đạo viện thế lực. Nếu như hiệu trưởng chịu ra mặt, chưa hẳn không thể cho ngươi làm đến một hai kiện. Tiên môn hiện tại là hòa bình thịnh thế, nhưng mấy chục năm đằng sau có thể sẽ phát sinh chiến tranh khai thác, đến lúc đó bị phong ấn cao giai pháp khí, khẳng định sẽ bị tiên môn thả đi ra. Nếu như không có Nam Cung Huyền Ngọc mà nói, lấy Trần Mạc Bạch hóa thần chi tư, chính là thuần dương sáo thứ nhất hậu tuyển. Dạng như vậy, chính hắn luyện chế thuần dương sáo, đích thật là không có cái gì cần thiết. Trần Mạc Bạch, Hồng lão sư, ta tiếp xuống chuẩn bị thực tiễn đi luyện chế một chút pháp khí, học để mà dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này là do ta thiết kế bản vẽ, còn xin ngươi xem qua. Hồng Mạnh Khuê, ân, muốn đem tri thức dung hội quán thông, tri hành hợp nhất là nhanh nhất đường tắt. Trần Mạc Bạch hiện tại lý luận phương diện đã là chuẩn tam giai luyện khí sư, Hồng Mạnh Khuê kiểm tra xong hắn truyền tới trong bản vẽ các loại tham số đánh dấu đằng sau, hài lòng gật đầu. Nhưng hắn lại xem xét vật liệu biểu, không khỏi nhíu mày. Hồng Mạnh Khuê, ngươi cầm nhất giai luyện tay một chút là được rồi, những này nhị giai vật liệu đối với ngươi tân thủ này tới nói quá trân quý. Làm sao còn có tam giai? Trần Mạc Bạch, trên bản vẽ là dùng tốt nhất vật liệu quy cách, thực tế luyện tập thời điểm khẳng định sẽ giáng cấp. Tiên môn bên trong vật liệu thiếu, nếu như tu sĩ muốn luyện chế chính mình bản mệnh pháp khí, vậy khẳng định là tinh ít cầu tình, chỉ là tài liệu thu thập, liền cần thật lâu. Tỷ như nói Sa Ngọc Thành lúc trước vừa mới kết đan thời điểm, vì luyện chế một bộ tam giai khôi lỗi, trước trước sau sau tổng cộng dùng thời gian 8 năm, mới tập hợp đủ cần chip, tài liệu các loại, có kim đan chân nhân, thậm chí là tọa hóa trước đó, đều không thể đủ thu thập hoàn toàn, không có cách, Tiên môn tam giai trở lên đồ tốt hàng năm cứ như vậy nhiều, mỗi người đều tại đoạt, có chút cao giai, thậm chí ngay cả nguyên anh thượng nhân đều đang ngó chừng. Đa tạ Hồng lão sư chỉ điểm, nói chuyện với nhau ở giữa, hai người kết thúc chương trình học hôm nay. Trần Mạc Bạch nhìn trên màn ảnh tách ra video kết nối, giơ tay lên vừa đánh in ra bản vẽ, thúc giục Quy Bảo, về tới thiên hà giới, trưởng môn, đây là dựa theo ngươi danh sách thu thập vật liệu luyện khí, thần một điện bên trong, La Tuyết Nhi đem một cái túi trữ vật giao cho Trần Mạc Bạch, tiên môn bên trong vật liệu ít, nhưng đông hoang bên này nhiều a, làm thần một tông trưởng môn, hắn hiện tại đối với nhất giai nhị giai vật liệu, trên cơ bản đã không có cảm giác gì. Tam giai tổn hao, hắn mới có thể cảm giác được đau lòng, Trần Mạc Bạch ra lệnh một tiếng, La Tuyết Nhi liền bắt đầu chỉnh lý thưởng thiện điện tồn kho, lại thêm linh bảo các tuyên bố nhiệm vụ, không đến thời gian nửa tháng, liền cho hắn gom góp, từng, vất vả. Lúc này, luyện khí bộ bộ trưởng Vương Đình Ba cũng đứng dậy, biểu thị đã vì Trần Mạc Bạch chuẩn bị xong trong tông môn tốt nhất phòng luyện khí, chân hỏa cường độ có thể đủ luyện chế tam giai pháp khí, đi, cùng đi xem nhìn. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền đi theo đám người đi thực địa khảo sát một chút, sau đó thẳng lắc đầu, đông hoang bên này luyện khí công nghệ thật sự là quá rơi ở phía sau, dùng truyền thống chân hỏa hòa tan khoáng thạch, sau đó lấy thần thức tính dẻo hoặc là đổ vào khuôn đúc, tại pháp khí thành hình quá trình bên trong đánh vào các loại cấm chế, kèm theo pháp thuật, ở trong đó, chân hỏa nhiệt độ khống chế, thần thức tinh tế độ, cùng phụ pháp, toàn bộ nhờ luyện khí sư tự thân trình độ, một khi trong quá trình luyện chế có một cái không có khống chế tốt. Pháp khí trên cơ bản chính là báo hỏng, tiên môn bên kia liền không giống với lúc trước, chân hỏa nhiệt độ chỉ cần đưa vào ngươi muốn, liền có thể do máy móc giúp ngươi điều chỉnh tốt, đắt nhất chân hỏa lò phản ứng có thể khống chế không sai chút nào, tiện nghi, tối đa cũng chính là trên dưới 3 động 2-3 độ, pháp khí tạo hình, vật liệu dung hợp, thời gian cung đao các loại, đều có thể do máy móc khống chế, cũng chính là từng cái trình tự làm việc ở giữa dính liền, cùng phụ pháp trình tự này. Nhất khảo nghiệm luyện khí sư bản lĩnh, không đến đều tới, Trần Mạc Bạch hay là thử một cái Vương Đình Ba chuẩn bị, danh xưng thần một tông thậm chí là toàn bộ Đông Hoang đều là đứng đầu nhất phòng luyện khí, vì để tránh cho chính mình tuyệt thế thiên tài nhân vật thiết lập sụp đổ, Trần Mạc Bạch cầm đơn giản nhất một khối thanh dương linh mộc, sau đó ánh mắt ngưng kiếm, tại sát na hàng quang ở giữa, đem một thanh thần một kiếm thắt xong rồi, ỷ vào vật liệu, thanh kiếm này không hề nghi ngờ là nhị giai. Mà lại Trần Mạc Bạch lấy kết đan cảnh giới thần thức kèm theo, lại thêm thượng tiên cửa bên kia lý luận, rất dễ dàng đem một đạo tử hỏa kiếm quang kèm theo đến trên lưỡi kiếm, thậm chí một đạo đằng sau, hắn cảm giác còn chưa tới cực hạn của mình, lại tiếp lấy phong ấn một đạo, một mực đến đạo thứ ba thời điểm, trong lòng bàn tay thần một kiếm bắt đầu nóng bỏng, có thiêu đốt xu thế, hắn mới ngừng lại được, xem như một thanh nhị giai trung phẩm phù kiếm đi. Trần Mạc Bạch hơi có chút hài lòng cầm trong tay thanh kiếm này bỏ vào phòng luyện khí trên bàn, trưởng môn lợi hại, nhưng, một bên Vương Đình Ba bất thiện ngôn ngữ, đứng tại trên bàn thần một kiếm bên cạnh quan sát, cảm thụ được phía trên hừng hực phun trào đáng sợ kiếm quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.